Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, lại về địa cầu. Hắn không phải là một cái từ hạ giới đi ra tiểu tu sĩ sao? Tương Ly Tử không rõ vì sao địa mạnh miệng nói, coi như là hắn thực lực mạnh đến đâu, thì có thể làm gì? Một người một cây làm chẳng lên non. Chúng ta Thần Âm Tông người đông thế mạnh, gốc gác thâm hậu, chẳng lẽ còn muốn đừng sợ hắn? Người trẻ tuổi máu nóng, càng nói càng là cương mãnh. Ai biết Thái Sư Tổ trực tiếp giơ tay thì cho Tương Ly Tử một cái bạt tai, đánh cho hắn ở tại chỗ chuyển con quay, một lát mới dừng lại, đã mắt bốc kim tinh, thiếu một chút thổ huyết. Thái Sư Tổ, ngươi vì sao đánh ta? Lẽ nào ta nói sai? Hắn hết sức ủy khuất nói. Trong ngày thường, ở Thần Âm Tông bên trong, Tương Ly Tử bởi vì thiên phú cùng tu vi quan hệ, xem như là đồng lứa nhỏ tuổi bên trong nhất bị sủng ái đệ tử. Sư trưởng cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, chưa từng bị như thế thu thập quá. Hừ, chuyên gây rắc rối, cho ta trở lại diện bích 3 tháng. Thái Sư Tổ nhìn hắn còn không biết sai, mũi đều khí oai, sau đó ở tinh hà trong đó làm việc, đều cho ta biết điều một điểm, không nên tùy ý trêu chọc kẻ địch. Ta linh cảm đến, mảnh này tinh hà trong đó, đem có đại sát kiếp giáng lâm. Thái Sư Tổ lại đối với môn nhân của hắn đệ tử nói, không muốn gây chuyện cho ta, có Tương Ly Tử dẫm vào vết xe đổ. Mọi người dồn dập đều tuân mệnh. Sư thúc, vậy chúng ta chinh phục cướp đoạt Thần Châu Đại Lục tinh cầu kế hoạch? Thần Âm Tông trưởng môn nhân thử hỏi. Thái Sư Tổ trực tiếp quả quyết nói, lập tức đình chỉ, sau đó cũng không tiếp tục muốn đánh Thần Châu Đại Lục tinh cầu tâm tư. Sẽ tìm những tinh cầu khác đi. Viên tinh cầu này, chúng ta không trêu chọc nổi. Ai nói đến cũng là kỳ quái a, tại sao tổ sư nhóm năm đó lưu lại tiên đoán, muốn để cho chúng ta vào lúc này xuất thế đây? Trong lòng hắn không giải, lắc lắc đầu, về tới trong khoang thuyền đi. Tương Ly Tử bụng mặt, trong lòng hãy còn không phục, ngược lại nhìn hướng trưởng môn người, nói, sư phụ, ta, ngươi muốn nói cái gì? Thần Âm Tông trưởng môn nhân trực tiếp cắt ngang hắn. Nói, có phải là cảm giác mình một tát này nằm cạnh oan uổng? Người này tiểu tử thối, có biết hay không, nếu không phải là hôm nay Thái Sư Tổ cảm thấy đúng lúc, cái mạng nhỏ của ngươi sớm đã không có. Thái Sư Tổ như vậy tư thái đối với Lý Mục cười làm lành, còn không vì là vì cứu ngươi, tựu chúng ta Thần Âm Tông, ngươi nha, sau đó học cơ linh một điểm đi. Tương Ly Tử còn không lý giải, trưởng môn nhân trực tiếp ném cho hắn một cái ngọc giác. Nói, chính ngươi xem trước một chút đi. Tương Ly Tử tiếp nhận ngọc giác, truyền vào chân khí, lật xem, vừa bắt đầu, hắn vẫn là một mặt không lấy vì là sắc dáng vẻ. Thế nhưng dần dần, sắc mặt hắn liền biến sắc, đến cuối cùng, nâng ngọc giác tay bắt đầu run rẩy. Chờ hắn nhìn cho tới khi nào xong, đã là cả người đại hãn, mặt như màu đất, giống như là nịch thủy sắp chết người, miễn cưỡng được cứu vớt một dạng. Này, này Lý Mục, hắn, liền vương cảnh, giết tất cả nhiều như vậy. Hắn, điên rồi sao? Tương Ly Tử trên mặt lại lớn khủng bố. Ngọc giác bên trong, ghi lại là Lý Mục ở Thiên Hồ tộc mẫu tinh thượng một ít chiến tích. Mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Trưởng môn nhân nói, hắn điên không điên, đó là chuyện của hắn. Nhưng chúng ta Thần Âm Tông hiện tại, có thể không trêu chọc nổi như vậy ma vương. Liền Tử Vi tinh vực 6 đại chủng tộc loại này cự vô phách, hắn cũng dám trêu chọc. 6 đại chủng tộc truyền nhân, bị hắn giết qua một lần. Huống hồ là chúng ta. Hiện tại ngươi biết, ngươi có thể đủ từ Lý Mục trong tay, nhặt lấy về một cái mạng. Là may mắn giường nào đi. Biết rồi, Tương Ly Tử gật đầu như giã tỏi. Thiên thần tộc thiếu chủ, Thanh Hồ thiếu chủ, U Minh Phong Hành Vân. Này mỗi một cái tên, đối với Tương Ly Tử tới nói, là nỗ lực truy đuổi cả đời khả năng cũng không đuổi kịp mục tiêu. Khác nào trẻ tuổi một đời đỉnh cao thần thoại một dạng tồn tại. Nhưng cũng bị Lý Mục từng cái chém giết. Sự tình sợ nhất có so sánh. Loại nhân vật đó đều bị Lý Mục cho ngỏm rồi. Huống hồ là hắn, từ ngọc giác bên trong ghi lại chiến tích đến nhìn. Toàn bộ thần âm tông đem lão bà bản đều lấy ra. Cũng không phải là đối thủ của Lý Mục a. Loại này tuyệt thế kinh khủng đại hung người. Một người, chính là một thế lực. Chính là một cái đỉnh cao. Chí ít ở anh tiên tinh khu bên trong. Hắn, chính là thần. Ta có muốn hay không tìm một cơ hội. Hướng đi Lý Mục nhận thức cái sai. Sau đó kết giao bằng hữu đây. Tương Ly Tử tâm niệm nhất chuyển. Cái này ý nghĩ không cách nào át chế sinh sôi. Hiện tại, 10 thành 9 địa đại nguyệt quốc, Nhạc Sơn phái, còn có Tần Đế quốc biên quân. Cuối cùng là biết, bây giờ Lý Mục có dạng gì năng lượng, một nhánh phá mở hư không sắp tới, chuẩn bị chinh phục vực ngoại hạm đội, bị Lý Mục một câu nói, tự sợ đến hùng hục mà xin lỗi, sau đó không ngừng bận rộn cút đi. Quả thực giống như là trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa một dạng. Hết sức hiển nhiên, Lý Mục ở tinh hà trong đó, nhất định là làm xảy ra đại sự gì. Xông ra kinh khủng tên tuổi, mới có thể để thần âm tông đại quân, nổi tiếng táng đảm, cái kia hạc phát đồng nhan lão thần tiên ở Lý Mục trước mặt. Nụ cười giống như là hoa cúc nở rộ một dạng, tin tức truyền mở. Chuyện này sóng lớn, không ngừng dập dờn khuếch tán ra. Rất nhanh, một cái tin tức khác cũng trên thần châu đại lục truyền bá ra. Chấn nhiếp nhân tâm, đã hầu như nhất thống thần châu đại lục Tần Đế quốc. Hoàng đế Tần Chính đột nhiên tuyên bố chiếu thư, tuyên bố thoái vị, đồng thời biểu thị Tần Đế quốc từ đây trở thành trong dòng sông lịch sử một cái thứ tự. Thiên hạ các đại quân chấn. Quân doanh cùng Tần Đế quốc 99% quân đội đều đem thuộc về Thái Bạch Thành đến quản hạt. Tin tức khuếch tán, thiên hạ nổ tung, không nghi ngờ chút nào. Này chính là một lần có tính lẫn lộn lịch sử sự kiện. Tần Đế Tần Chính thống nhất thần châu đại lục, có thể nói là thiên cổ nhất đế cũng không quá đáng. Hoàn thành rất nhiều thiên cổ đế vương đô không có làm được sự tình. Nhưng hắn thối vị nhượng chức, cũng là cái khác sở hữu đế vương đều không làm được sự tình. Từ đây phía sau, thần châu đại lục trên đã không có đế quốc. Thái Bạch Thành sắp trở thành toàn bộ đại lục chân chính trên ý nghĩa chúa tể. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều lượn quanh không mở một cái tên Lý Mục. Cái này khác nào sao chổi một dạng xuất hiện ở thần châu đại lục trên. Đã từng nhắc lên quá vô số kinh đào hãi lãng, ở hắn phá toái hư không rời đi phía sau mấy năm bên trong. Kỳ ảnh hưởng lực đều không thể nhạt đi, đại lục mới cách cục chính là bái hắn ban tặng, mà bây giờ, bởi vì hắn trở về, một cái mới cách cục, lại muốn ra đời, rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ, ở lại nắm thiên hạ đại thế phía sau. Hắn sẽ như gì thống trị rót hạ thần châu đại lục? Thống trị thần châu đại lục, Lý Mục mới không có hứng thú kia. Một ngày phía sau, Thục Sơn sao, Lý Mục đi tới Thục Sơn phái. Thần châu đại lục trên những mưa gió, hắn đều giao cho huyền hoàng chiến bộ người đi làm. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trước đây huyền hoàng chiến bộ tiến nhập thần châu đại lục. Là trong bóng tối lặng lẽ tiến hành, vẫn chưa gây nên ngoại giới quá lớn chú ý. Mà bây giờ, Lý Mục cùng Thiên Tôn, đấu bồng màu đen đám người quyết định mục tiêu, là trong thời gian ngắn nhất, đem thần châu đại lục tiềm lực phát huy được. Vì là chiến tranh sắp đến làm chuẩn bị, Huyền Hoàng chiến bộ đã toàn diện tiếp mâm Tần đế quốc ở toàn bộ đại lục biên chế quân đội cùng cái khác các loại thế lực. Có Lý Úc này một cây cờ lớn ở, sự tình tiến triển phi thường thuận lợi. Đương nhiên, có thể đem chiến tranh ngăn trở ở Thần Châu đại lục tinh cầu ở ngoài là lựa chọn tốt nhất. Thần Châu đại lục là Huyền Hoàng chiến bộ ngoại trừ địa cầu ở ngoài có một viên mẫu tinh. Bất kể là ai, đều không hy vọng ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến trên viên tinh cầu này. Lý Mục đi tới Thục Sơn sao? Là muốn thông qua cái thời không kia vòng xoáy về tới địa cầu. Hắn muốn đi địa cầu làm một chút chuẩn bị, bởi vì sáu đại chủng tộc các lão tổ dung hợp thần huyết phía sau, mục tiêu thứ nhất thậm chí đều không biết Thần Châu đại lục tinh cầu cùng anh tiên tinh khu các loại thế lực, mà là ở vào sao trong mộ địa cầu. Bọn họ cho rằng ở đây cái sao mộ phần khu vực cất giấu năm đó bị phong ấn hỗn độn chiến trường bí mật. Trước, Đinh Nghị đã đem Lý Mục phải tới tin tức mang về. Lý Mục đi tới Bạch Đế Thành, thu vào Thục Sơn phái trên dưới hoan nghênh nhiệt liệt. Hả, không hận đây, làm sao không gặp nàng? Lý Mục vẫn chưa gặp được Thục Sơn phái trưởng môn Diệp Vô Hận. Này để hắn có chút bất ngờ. Trưởng môn nhân 3 tháng trước bế quan, tìm hiểu bình cảnh huyền cơ, chính là thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó không có cách nào tới đón tiếp công tử. Đinh Nghị liền vội vàng giải thích, bế quan, như thế không khéo a. Dầu gì cũng là lúc trước đồng thời bái đường thành thân qua nữ tử. Lý Mục trong lòng vẫn có chút nhớ nhung, này hẳn không phải là tình yêu nam nữ, mà là một chủng loại giống như tình cảm của bằng hữu. Trước còn nghĩ có thể ở Bạch Đế Thành bên trong gặp một mặt, ai biết dĩ nhiên là không có duyên phận. Lý Mục không thể ở Thục Sơn sao dừng lại quá lâu. Diệp Vô Hận lại không biết lúc nào xuất quan, trước tiên về địa cầu nói sau đi. Cuối cùng Lý Mục quyết định vẫn là ly khai. Hắn ly khai phía sau, Thục Sơn phái lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Bây giờ ở cả cái tinh cầu trên, Thục Sơn phái đã trở thành tuyệt đối chúa tể. Các đại chi nhánh hiếm thấy hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, toàn bộ tông môn thế lực cùng gốc gác, gấp gáp địa bành trướng cùng tăng trưởng. Bởi vì lúc trước kiếm thần Lý Bạch ngọn nguồn, Thục Sơn phái cùng Huyền Hoàng chiến bộ có thiên nhiên minh hữu quan hệ. Như vậy đại bối cảnh bên dưới, Thục Sơn, Bách Quỷ Tinh, Bỉ Ngạn Tinh, Thần Châu đại lục này bốn ngôi sao tạo thành Huyền Hoàng chiến bộ danh sách liên bắt đầu thành hình, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó mà chuẩn bị. Một bóng người xuất hiện ở Thục Sơn chi đỉnh nhai trước cây hạc, viễn vọng bầu trời, gió nhẹ lay động mái tóc mềm mại của nàng, tỏa ra từng sợi lan hương. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Tại sao không nói cho hắn đây? Hoán Đao Tông bà lão xuất hiện. Ai, ngươi cái này ngốc nha đầu a. Trên mặt của ông lão viết đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nên biết, hắn sớm muộn đều sẽ biết. Không nên biết, ta mãi mãi cũng không nghĩ cho hắn biết. Đường là chính ta đi. Lúc trước lừa gạt hắn, vậy thì lừa gạt đến cùng. Tất cả những thứ này, ta một người có thể gánh chịu. Cần gì phải để hắn phân tâm làm khó dễ đây? Nàng mỉm cười, trên mặt xinh đẹp, vẻ mặt thuần khiết mà lại thần thánh. Địa cầu, 2024 năm, mùa hè, Bửu Kê thành phố Thiếu Thất Sơn. Nhiên đăng tự chung quanh bụi cỏ hoang sinh, cây cối bích thúy, cây cỏ sinh cơ vượng thịnh tới cực điểm. Từ khi Tiểu Mục đứa nhỏ này ly khai phía sau, Nhiên Đăng tự tựu không vào được người, như là quỷ đánh tường một dạng. Ai nghĩ vì là Lý đại sư tu sửa một chút này cổ tự đều không làm được. Một cái thân hình gầy gò da rẻ xanh đen lão nông ngồi xổm ở khoảng cách Nhiên Đăng tự mười mấy thước trước tấm bia đá, cộp cộp địa rút ra thuốc lá rời. Hơn 80 tuổi lứa tuổi, tinh lực một cách lạ kỳ tốt, phảng phất là 20-30 tuổi trẻ tuổi hậu sinh một dạng. Ngươi nói Lý đại sư cùng tiểu mục này hai cái còn sẽ trở về sao? Một cái khác lão nông cũng tạp ba tự chế khói nồi. Hai người bên người còn có cùng một màu 16-17 cái lão già, hầu như đều là 8X, năm nay đều hơn 80 tuổi. Nếu như đặt ở dĩ vãng, tuổi tác này nông dân trên căn bản đều không làm nổi nông sống, đất vàng chôn vào trong cổ, đi ra lưu cầu đều khó khăn. Thế nhưng mấy vị này đại gia, huyết khí vượng thịnh như tráng niên, thậm chí bắp thịt phiền muộn đều rất rõ ràng, làm cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Nghe nói, có người ở thành phố bên trong từng thấy Lý đại sư thân ảnh ngay ở 3 ngày trước. Một vị lão nông nói, có thật không? Lý đại sư đã trở về, bây giờ thiên hạ đại biến, các nơi đều có yêu tinh hiện thân. Quãng thời gian trước Vương Nhị trong nhà lợn đều biết nói chuyện. Lý đại sư cũng đổi đã trở về. Hắn cái kia một thân bản lĩnh, ở thế giới như vậy bên trong, hàng yêu phục ma, thích hợp nhất. Mấy ông già nghị luận sôi nổi, tràn đầy mong đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.